Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 390, Hắc Thủy Huyết Cô. Ngươi quá cẩn thận. Đột nhiên có người mở miệng nói ra. Bạch Vũ theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện người này lại là Lưu Hạo Vân. Người này là Lưu gia thiên kiêu. Chỉ cái này tại Lưu Hằng thiên kiêu, tại toàn bộ Hoang Mạc chi thành, bài danh vị trí thứ 8. Là Lưu gia ở rể con rể. Hắn chỗ lấy đối với người này có ấn tượng, cũng là bởi vì người này vừa cũng là một người đơn độc cùng một chỗ. Mộ Dung Vũ Nhi hờ hững nhìn lấy người này, trong ánh mắt có quang mang dục dục chớp động, không biết tại làm cảm tưởng gì. Lúc này Lưu Hạo Vân bước ra một bước, trực tiếp nghĩ đến Khô Mộc Thần Điện phóng đi. Xoát, đi được nhanh, đi ra càng nhanh. Lưu Hạo Vân thân thể vừa bay vào bên trong, liền bị một cỗ cự lực cấp đẩy đi ra. Hắn nửa người đều đã bị đập xấu. Một kích này dường như chỉ là bên trong một loại nào đó sinh vật tùy ý nhất kích mà thôi. Quả nhiên là băng đi đến càng cao, bị chết càng nhanh a. Trung Hạ miệng trong mang theo nhàn nhạt trào phúng. Vừa Lưu Hạo Vân đi vào thời điểm, mang theo một màn kiêu ngạo nghễ, không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt. Hiện tại mới vừa đi vào liền trực tiếp bị nhất trưởng cấp đánh bay. Xác thực chỉ có thể nói là đáng đời. Các ngươi trước chờ một chút, ta vào xem. Bạch Vũ nắm giữ thần vương cảnh trở xuống cực tốc. Nếu quả thật có quái vật gì, hắn cũng có thể ngay đầu tiên rời đi. Không đến mức giống Lưu Vân Hạo đồng dạng. Cả tòa Khô Mộc Thần Điện cũng không hề có chỗ thần kỳ. Chỉ là bị phong lại tiếp cận vạn năm thời gian, làm cho nơi này xem ra có chút trầm cũ. Trầm cũ đến dường như gió thổi qua đều muốn tản mất đồng dạng. Nhưng là Bạch Vũ biết, đây chỉ là nơi này kiến tạo cung điện chất liệu vấn đề. Loại này chất liệu gọi là tinh quang mài cắt đá. Nếu như là tại ban đêm, hội phát ra tinh quang đồng dạng nhan sắc, cuồn cuộn như tinh không. Nhưng là tại ban ngày, xem ra phảng phất như là hạt cắt đồng dạng, cho nên lộ ra trầm cũ. Cung điện cửa lớn cũng không cao, chỉ có 3 trượng vuông. Lúc này trên cửa chính bị ấn một đạo đại thủ ấn. Thủ ấn trực tiếp đem cửa lớn cấp đánh ra một cái đại thủ lỗ thủng. Bạch Vũ hít vào một ngụm khí lạnh. Đại môn này đồng dạng là tinh quang đánh bóng thạch chế tạo. Hơn nữa dày có nửa trượng. Này trình độ cứng cáp thậm chí đã siêu việt đại đa số thần linh cấp vũ khí. Kết quả lại bị người nhất trưởng cấp oanh mở. Là ai? Trong mắt của hắn tràn đầy nhàn nhạt nghi hoặc. Bất quá lúc này hắn không có thời gian đi suy nghĩ những thứ này. Hắn cảm giác được trên da thịt có từng tia ý lạnh. Loại này ý lạnh là sinh tử uy hiếp trong nháy mắt da thịt tự nhiên nhất cảnh báo đồng dạng. Phảng phất như là có một cỗ sát ý đâm vào thân thể bên trong. Giống, Bạch Vũ trong nháy mắt cuồng bạo. Trên thân bên trong tràn ngập một cỗ thổ nhạc khí tức. Sau đó hắn không có suy nghĩ, nhất trưởng hướng về mặt bên đánh ra. Cùng lúc đó bất động như núi gia trì tại hắn trên người mình. Trong nháy mắt gia tăng hắn tự thân cánh tay độ cứng. Oanh, dù vậy, Bạch Vũ đồng dạng bị nhất trưởng cấp vỗ bay ra ngoài. Nhị ca, ngươi thế nào? Một kích này, trực tiếp đem Bạch Vũ cấp đập bay cách xa mấy dặm. Mộ Dung Vũ Nhi mấy người trong nháy mắt bay đến Bạch Vũ bên người. Phòng ngừa đám người còn lại bỏ đá xuống giếng. Bởi vì lúc này tới chỗ này người đã có 20 mấy người. Ta không sao. Bạch Vũ ngồi xuống, sau đó tiến hành điều tức. Hắn trực tiếp dùng ra một đạo vạn mộc phùng xuân pháp văn. Thể nội khí huyết sôi trào, chậm rãi bị hạ đi. Mà cánh tay kia chỗ tổn hại không nghiêm trọng lắm. Còn tốt hắn kịp thời đem bất động như núi dùng tại trên cánh tay. Làm cho cánh tay của hắn trình độ cứng cáp trong nháy mắt tăng lên một cái cấp bậc. Tăng thêm bản thân hắn nhục thân thì vô cùng cường đại. Không phải vậy một kích này sợ rằng cũng phải đánh nát hắn nửa người. Một lát sau, Bạch Vũ mở to mắt. Chỉ là trong mắt của hắn có tinh quang chớp động. Lập tức Bạch Vũ nhìn một chút đám người chung quanh. Mở miệng nói. Các vị. Đồ vật bên trong gọi là Hắc Thủy Huyết Cô. Nhục thân cứng rắn vô cùng. Riêng là nhục thân cường độ thì đạt đến thần linh hậu kỳ. Nếu như cùng hắn cận thân chiến đấu, chúng ta không có một chút nắm chắc. Chắc hẳn tất cả mọi người muốn bên trong tìm tòi hư thực đi. Đã như vậy, không bằng chúng ta liên thủ như thế nào? Muốn thế nào liên thủ? Lưu Vân Hạo ánh mắt cũng mở ra. Hắn lúc này, thân thể đã khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ là sắc mặt còn có chút tái nhợt. Thần linh cảnh giới võ giả sức khôi phục đã phi thường cường đại. Trừ phi nhất kích mất mạng. Không phải vậy đều có thể nhục thân trọng sinh. Mà lại Lưu Vân Hạo mặc dù chỉ là ở rể Lưu gia. Nhưng là dựa vào thực lực của hắn. Tại Lưu gia đồng dạng thu được rất nhiều tư nguyên. Thánh dược chữa thương tự nhiên không nói chơi. Rất đơn giản. Cái này Hắc Thủy Huyết Cô. Là từ vô thượng cường giả huyết thủy đi qua ngàn dặm trầm tích hóa thành. Bên trong có vô thượng cường giả huyết nhục. Nhục thân tự nhiên vô cùng cường đại. Nhưng lại cũng có nhược điểm. Bởi vì đây là tử vật biến thành. Cũng không hiểu thần văn pháp tác. Mà lại như loại này tử vật. Sợ nhất dương cương chi khí. Giống một số hỏa thuộc tính công kích hoặc là lôi thuộc tính công kích. Cầm giữ có hiệu quả. Ta có thể đón lấy nó ba trưởng kiềm chế nó. Nhưng lại nhảy không xuất thủ đi đối phó nó. Đồng bạn của ta công kích không phù hợp yêu cầu. Chỗ lấy các ngươi có lửa thuộc tính công kích hoặc là lôi thuộc tính công kích người. Liền muốn thừa dịp ta kiềm chế đối phương thời điểm động thủ. Nếu như có thể chính mình đánh giết đối phương, Bạch Vũ tuyệt đối lại không chút nào mềm tay. Cái này Hắc Thủy Huyết Cô toàn thân là bảo bối. Vô thượng cường giả tinh huyết. Có thể tưởng tượng bên trong có khổng lồ cỡ nào khí huyết chi lực. Chỉ cần hắn có thể luyện hóa. Đối với hắn như vậy nhục thân có vô cùng lợi ích cực kỳ lớn. Thậm chí nhờ vào đó làm cho nhục thể của hắn bước vào thân thể thành thánh cái thứ tư tiểu tầng thứ. Cũng có thể, đến lúc đó nhục thể của hắn chi lực thì sẽ đạt tới 460 vạn cân. Đây đối với mọi người tiếp xuống sinh tồn, khẳng định sẽ có không ít trợ giúp. Bất quá chính như hắn nói, Trung Hạ, Võ Vô Thường, cùng Mộ Dung công kích đều không phải là lửa thuộc tính công kích. Chính hắn mặc dù là, nhưng là hắn muốn bằng thân thể mạnh mẽ kiềm chế đối phương. Không ra được tay, tốt, chúng ta theo ngươi làm. Người này có người hô ứng đến, người này tiện tay đánh ra nhất trưởng. Trong không khí linh lực trong nháy mắt, một cỗ hỏa diễm chi lực thì từ trong tay của hắn phun ra. Hiển nhiên người này cũng là một vị hỏa thuộc tính thể chất cường giả. Tính ta một người, bất quá một lát, thì có 5 người đứng dậy. Động thủ, Bạch Vũ ánh mắt hơi hơi quét qua, phát hiện không có người đứng ra. Chân hướng huyết sắc đất đai hung hăng một bước, mặt đất trong nháy mắt xuất hiện một cái cự đại dấu chân. Cái này hay là bởi vì nơi này đất đai bị thần vương cấp cường giả dòng máu tưới nước. Không phải vậy một cước này khẳng định phải đại địa băng liệt. Sau đó hắn mượn nhờ cái này chấn động chi lực. Trực tiếp hướng về thần điện cửa lớn bay đi. Đồng thời hắn tay cầm viêm long trọng thương. Nhất thương hướng về cửa lớn phương hướng tập kích đi. Đồng thời trọng thương phía trên long gào thét. Bất động như núi. Bạch Vũ trong nháy mắt đem một kích này tác dụng tại toàn thân mình. Mà bản thân hắn thì là mượn nhờ cái này một vọt tới trước chi lực. Trực tiếp dùng viêm long trọng thương hướng về Hắc Thủy Huyết Cô đập tới. Bất quá chỉ là trong nháy mắt hắn cũng cảm giác được một cỗ cự lực đánh tới. Sau đó cả người hắn bay ngược mà ra. Cũng chính là trong nháy mắt này. Lộ ra Hắc Thủy Huyết Cô bóng người. Sau đó đông đảo lửa thuộc tính công kích trong nháy mắt đánh vào Hắc Thủy Huyết Cô trên thân. Nhắm chúng nó oa oa kêu to. Ngay tại Hắc Thủy Huyết Cô cự trưởng đánh tới trong nháy mắt. Bạch Vũ bị đánh bay bóng người trong nháy mắt ra tốc. Sau đó viêm long trọng thương không có chút nào sức tưởng tượng nhất thương lần nữa hướng về Hắc. Thủy Huyết Cô đập tới. Trực tiếp chặn Hắc Thủy Huyết Cô cuồng bạo. Những người khác thấy thế. Lần nữa đánh ra hỏa diễm chi lực. Cũng ngay trong nháy mắt này. Bạch Vũ dưới chân lôi quang thoáng động. Cả người hắn dường như hóa thành một đạo bôn lôi. Mộ Dung Vũ Nhi trực tiếp mang theo Trung Hạ cùng Võ Vô Thường. Trong nháy mắt hướng về trong cửa lớn bộ phóng đi. Bởi vì Bạch Vũ đã truyền âm nói cho bọn hắn. Hắn chỉ dùng ra 2 trưởng. Hắc Thủy Huyết Cô thì sẽ chết mất. Cho nên để Mộ Dung Vũ Nhi bọn người chuẩn bị sớm. Ngay tại tất cả mọi người, hỏa diễm chi lực tán đi trong nháy mắt. Một khối đỏ bừng như máu bảo thạch lơ lửng giữa không trung. Bạch Vũ lúc này nắm giữ thần vương cảnh hạ cực tốc. Thậm chí tại người khác còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt. Trực tiếp đem vật này thu nhập trong không gian giới chỉ. Sau đó hắn một cái lắc mình. Trực tiếp hướng về bên trong phóng đi. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.